Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 227, ai là sát thủ K4? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dù sát thủ K phát hiện ra, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, sát thủ K cũng không phải là đối thủ. Trầm Liên Y cười duyên, tay sơn màu đỏ nhẹ xẹt qua tay cục trường cao, động tác như một con mèo nhỏ, càng rung động lòng người. Quay đầu nhìn tuyệt sắc mỹ nhân bên cạnh mình, nhưng bây giờ cục trường cao lại không có tâm trạng gì. Đừng nói lời đen đủi, nhanh đi xem bố trí thế nào rồi. Nghe những lời của cục trường cao, Trầm Liên Y cũng không tức giận, ngoan ngoãn đi sang một bên lấy bộ đàm liên lạc với cảnh vệ bên dưới. Mở loa ngoài, cục trường cao bên này cũng có thể nghe được cảnh vệ báo cáo. Tình hình dưới kia thế nào rồi? Có thấy ai khả nghi hay không? Trầm Liên Y vẻ mặt ung dung lười biếng hỏi. Mọi chuyện đều bình, không có ai tiếp cận nơi này. Rất nhanh từ bộ đàm truyền đến âm thanh của cảnh vệ. Mặt luôn căng thẳng của cục trường cao cũng giãn ra không ít. Thế này thì ngài hẳn yên tâm rồi. Trầm Liên Y cười, đang muốn tắt bộ đàm, bỗng nhiên truyền đến âm thanh thảm thiết. À, chuyện gì thế này, là ai ai đang ở đó? Tiếng hét quá bén nhọn, sau đó là tiếng súng vang lên. Sau đó dưới lầu cũng truyền đến tiếng xôn xao, nhóm cảnh vệ cũng theo tiếng hét mà đi đến, rồi lại đánh loạn xạ, nhất thời vang lên rất nhiều tiếng la hét. Trên này, Trầm Liên Y cùng cục trường cao cũng nghe thấy liền thay đổi sắc mặt. Âm thanh của cảnh vệ rất nhanh đã kết thúc, bộ đàm im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng trầm thấp của sát thủ ca. Ông đã chuẩn bị tốt để đi cùng Mạch Lệ Na rồi chứ? Nhanh, đóng cửa lại, đừng để hắn ta vào. Cục trưởng cao hoảng sợ, lập tức nói với Trầm Liên Y, Trầm Liên Y cũng nghiêm túc lại, sau đó nhanh chóng cầm lấy khẩu súng lục trực tiếp đi đến cửa phòng. Gần như cùng lúc đó, cửa phòng bị gõ vang sau đó bị mở ra. Xem chuẩn thời cơ, Trầm Liên Y cầm khẩu súng, bắn về phía cửa. Nhưng mà cửa phòng bị Trầm Liên Y bắn hỏng rồi, nhưng ngoài cửa lại trống trơn không có ai. Gió lạnh từ cửa truyền vào, khiến người ta không rét mà run. Bên này, cục trường cao đi theo tới cũng kinh ngạc. Sao lại không có người thế này? Đáy mắt Trầm Liên Y cũng hiện lên ngạc nhiên, đang muốn nói gì bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, nhưng vẫn như cũ không thấy người. Giải quyết cô xong liền không còn gì vướng bận. Sát thủ ca nhanh chóng xuất hiện từ không khí, sau đó hung hăng nhảy lên đá tới trước mặt Trầm Liên Y, chỉ kịp thấy con mắt âm lãnh của sát thủ ca, Trầm Liên Y đã trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cách chương.